FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 340, nói ngươi dạng này sẽ bị nhặt thi. Còn không tin. Một bên khác, chùa Ryutou cũng nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Cảm giác được trước sơn môn cái kia sắc bén như đao khí thế. Sen khô trong mắt lóe ra ý vị không rõ sắc thái. Medea, chúng ta đi, đón khách thời điểm đến. Đi vào trước đại điện quảng trường. Quả nhiên một cái tiên diễm tịnh lệ thân ảnh đã đợi tại nơi đó. U, ngươi cái này hỗn đản, ta tới tìm ngươi tính sổ. Nhìn thấy Sen khô đi ra, Miyamoto Musashi trên mặt lập tức hiện ra từng tia tức giận. Nếu là chính diện tại trong quyết đấu đánh chết nàng, lấy Miyamoto Musashi hào khí tính cách tuyệt sẽ không đi so đo. Ngược lại sẽ từ đáy lòng kính phục. Thế nhưng là Sen khô sử dụng thủ đoạn hết lần này tới lần khác là bằng môn tà đạo. Nhất là bản thân hắn cũng không phải là kẻ yếu. Theo Miyamoto Musashi, trận kia quyết đấu quả thực là đối với kiếm đạo khinh nhờn. Chỉ có dùng Sen khô máu tươi mới có thể rửa sạch. Càng làm cho Miyamoto Musashi nổi trận lôi đình chính là Sen khô mang trên mặt nhiệt tình mỉm cười. Cả người hoàn toàn giống như là một người không có chuyện gì đồng dạng. Đây không phải Miyamoto Musashi tiểu thư sao? Sen khô mặt mũi tràn đầy mỉm cười kêu gọi. Hừ, Miyamoto tiểu tỷ tỷ đáp lại tức giận hừ. Sen khô lại phảng phất không nhìn ra. Tiếp tục vô cùng nhiệt tình kêu gọi. Thiên triều có câu ngạn ngữ. Có bằng hữu từ phương xa tới. Chẳng mừng lắm sao? Vừa vặn chúng ta tại dùng bữa ăn. Không biết Miyamoto tiểu thư ăn không có. Sen khô nói chưa dứt lời. Mặt sau này một câu vừa mở miệng. Miyamoto tiểu tỷ tỷ cái chán lập tức toát ra vô số nhỏ thập tự giá. Đừng nói nhảm. Ta hôm nay đến. Chính là vì cùng quân nhất tiệt sinh tử. Rút kiếm đi. Nương theo lấy câu nói này. Sắc bén khí thế từ Miyamoto Musashi cái kia nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể phun ra ngoài. Khi nàng chậm rãi rút ra bên hông một dài một ngắn hai thanh thái đao lúc, càng là đạt đến đỉnh phong. Dù là đứng tại 10 mét có hơn, Sen khô đều cảm giác mặt mình bị đâm đau nhức. Sen khô sắc mặt biến thành nghiêm túc lên. Xem ra, bởi vì sự tình lần trước, đưa nàng cho đắc tội hung ác. Vị này tùy tiện, cử chỉ có không thua bởi nam tử hào khí kiếm khách tiểu tỷ tỷ bắt đầu làm thật. Xem ra, người ta một trận chiến không thể tránh được. Sen khô nghiêm nghị nói. Không cần nói nhảm dùng nhiều lời. Sen khô nhưng không có lập tức triển khai tư thế. Mà là từ trong chữ vật không gian lấy ra một cái óng ánh sáng long lanh bình thủy tinh. Bên trong thịnh phóng lấy thải sắc chất lỏng. Đây là Sen khô bỏ ra 1 triệu điểm năng lượng tại trong hệ thống hối đoái từ tử thần sản xuất. Rượu trái cây. Nhổ nắp bình. Sen khô hơi ngửa đầu bỗng nhiên ực một hớp, tiếp lấy phong tốt, ném về 10 mét bên ngoài Miyamoto Musashi. Tốt xấu quen biết một trận, cũng coi như duyên phận. Mời, Sen khô nói làm mời thủ thế. Miyamoto Musashi thu hồi thái đao, tiếp được bình rượu, trên mặt lại lộ ra vẻ do dự. Thật sự là lần trước bị lừa kinh lịch quá làm cho nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Theo lý thuyết, lấy nàng cái kia tùy tiện ngốc manh tính cách, thời gian 10 năm đã sớm hẳn là đem lần kia kinh lịch quên mất không còn chút nào. Hết lần này tới lần khác cái kia phần ký ức giống như là lạc ấn tại nàng sâu trong linh hồn. Thật sự là nghĩ lại mà kinh hắc lịch sử. Cho nên, đối mặt Sen khô hôm nay ném tới bình rượu, Miyamoto Musashi dưới ý thức cảnh giác lên. Thấy thế, Sen khô trên mặt lập tức lộ ra vẻ trào phúng. Người nếu là không dám uống, liền trả lại cho ta. Hừ, uống thì uống có cái gì không dám. Nghĩ đến đây rượu là Sen khô vừa rồi uống qua, lại bị Sen khô một kích. Miyamoto tiểu tỷ tỷ lập tức lông mày nhíu lại, nhổ nắp bình, tư thế hào phóng rót một ngụm rượu lớn. A, rượu này, chấm ngoặc kép, Miyamoto Musashi rượu ngon, thế nhân đều biết. Cho nên nàng đối với rượu chấp nhất gần với kiếm đạo. nhưng mà nàng chưa từng có uống đến quá dạng này rượu. Mới vừa vào miệng giống như thổi phồng băng sơn chi đỉnh không đông thanh tuyền. Mát lạnh, băng lãnh mà tinh khiết. Ngay sau đó hàn băng hóa đi. Các loại hoa quả mùi thơm ngát theo nhau mà tới. Phong phú lại không lộ vẻ phức tạp. Tựa như là một trận hoa quả cỡ lớn vũ hội. Khi vũ hội ấp ủ đến tối cao chiều thời khắc. Trải qua vô số tuế nguyệt lắng đọng mùi rượu bình nhưng bắn ra. Một hơi để cho người ta bay lên đám mây. Ngủ say tại đám mây bên trong. Không biết nơi hội tụ. Đối với rượu si tới nói. Rượu chính là các nàng nhược điểm lớn nhất. Cái thứ nhất vào trong bụng về sau. Miyamoto tiểu tỷ tỷ. Hoàn toàn không có đem bình thủy tinh ném trở về ý tứ. Một điểm không khách khí một ngụm tiếp một ngụm uống rượu. Bên trong miệng còn không ngừng lầu bầu lấy, rượu ngon, thật là thơm, các loại. Đắm chìm trong rượu ngon bên trong Miyamoto tiểu tỷ tỷ đương nhiên không có phát hiện. Senko một mặt nhiều hứng thú nhìn qua nàng. Mà Senko sau lưng Medea nhìn nàng ánh mắt lại tràn đầy thương hại. Khi Miyamoto tiểu tỷ tỷ chút xuống cuối cùng một ngụm rượu thời điểm. Bình thủy tinh lập tức không cầm nổi bình. Một tiếng rơi xuống đất. Lan đến thật xa, Miyamoto tiểu tỷ tỷ lập tức cảm giác được toàn bộ thế giới đều bắt đầu đung đưa. Đừng nói là cầm lấy thái đao, ngay cả đứng cũng không vững. Người người hạ độc, Miyamoto tiểu tỷ tỷ chỉ vào Senko một mặt khó có thể tin. Không có, Senko thề thốt phủ nhận. Hèn hạ, chấm ngoặc kép, Miyamoto tiểu tỷ tỷ đặt mông ngồi trên mặt đất. Nàng hiện tại ngay cả đứng khí lực cũng không có. Hai mắt ra thẳng đánh nhau. Senko nhẹ giọng thở dài. Cho nên ta đã nói rồi. Giống ngươi cái dạng này không có phòng bị. Sớm muộn cũng bị người nhặt thi. Nhìn ta nói không sai chứ. Miyamoto tiểu tỷ tỷ căm giận bất bình nhìn hắn một chút. Ý thức lâm vào hắc ám bên trong. Bắt đầu treo lên khò khè tới. Senko xác thực không có hạ độc. Chỉ bất quá hai người uống chính là cấp cao nhất thần chi rượu. Ngay cả chân chính thần minh uống ba miệng cũng biết say ngã. Miyamoto tiểu tỷ tỷ thế mà trực tiếp uống một bình. Mà lại từ đầu tới đuôi. Senko đều không có ép buộc nàng. Chỉ là chậm rãi hướng dẫn nàng bản thân một đầu chìm vào trong hầm. Đây thật là cái bi thương cố sự. Đem Miyamoto tiểu tỷ tỷ đưa về thuộc về anh Linh Vương tọa về sau. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đặc thù rút thưởng cơ hội một lần. Lần này không có tiến hành chiến đấu. Chỉ sợ cũng không chiếm được cái gì tốt đồ vật. Huống chi thu được một cái căn nguyên bảo thạch. Hắn đã trở thành lần này chén thánh chiến tranh lớn nhất bên thắng. Tiện tay ấn mở rút thưởng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đặc thù chỉ định triệu hoán phiếu. Miyamoto Musashi. Onter. Hợp lấy ngươi đây là ỷ lại vào ta đúng không? Senko hữu tâm lật bàn. Nhưng là bây giờ loại tình huống này thì tương đương với cầm vạn ác PY điểm rút ra ngũ tinh ẩn tàng. Hạn định, thỏa thỏa bầu trời tinh nhân đãi ngộ tốt a. Lật bàn cái gì? Hoàn toàn không có lý do tốt a. Vấn đề là vị này anh Linh tiểu tỷ tỷ lại cùng hắn có đại thù. Có thể hết lần này tới lần khác ngũ tinh kiếm giai Miyamoto tiểu tỷ tỷ đã rất mạnh. Dựa theo hắc hóa mạnh gấp 5 lần nguyên tắc. Người báo thù chức giai Miyamoto tiểu tỷ tỷ sẽ chỉ mạnh hơn. Mạnh phá trần, lại tăng thêm hắn hiện tại chính là khuyết thiếu nhân thủ vì hắn tịnh hóa từng cái thứ nguyên thế. Giới dị biến, Miyamoto tiểu tỷ tỷ tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Nhưng là Senko hiện tại có thể 100% khẳng định. Đem Miyamoto tiểu tỷ tỷ triệu hoán đi ra. Nàng kiện thứ nhất muốn làm đến sự tình chính là cầm đao chém hắn. Quá ti em xoắn suýt, Senko chỉ có thể trước đem triệu hoán phiếu thu lại, chờ trở lại cho đê có cái khác khêu ước anh Linh bảo hộ tình huống dưới. Lại nghĩ biện pháp hóa giải Miyamoto tiểu tỷ tỷ oán khí. Xem ra hắn cùng Miyamoto Musashi tiểu tỷ tỷ cái này nhiệt duyên là cắt không đứt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.